Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, Azure Serpent sàng ngọc lam. Có nhiều điều mà Sunny khao khát mãnh liệt. Tuy nhiên, những dòng chữ điềm xấu khác trên mảnh vỡ nổi tình cờ gặp phải vẫn đè nặng trong lòng cậu. Vậy nên, cậu đã kìm nén bản thân và quyết định không cầu nguyện điều gì. Đáng tiếc. Sunny thổi tắt ngọn nến tạm bợ và cắn ngập răng vào miếng thịt mọng nước. Hương vị của nó thật không thể diễn tả nổi. Ngon quá đi mất. Nephith quả thực đã nấu một bữa ăn tuyệt vời lần này. Nghĩ rằng cô có thể chế biến món ngon đến vậy chỉ với vài nguyên liệu ít ỏi. Ngay cả ký ức về đường hầm ghê rợn kia cũng không thể làm Sunny giảm tốc độ. Cậu lao vào miếng thịt nướng như một con sói đói, tiêu diệt nó trong chớp mắt. Cậu phải bỏ chút công sức để nhai, nhưng điều đó chỉ làm hương vị đậm đà và kết cấu tuyệt vời kéo dài lâu hơn trên lưỡi. Một lúc sau, cả Sunny và Nephis đều thỏa mãn nằm dài trên mặt đất. Trông chẳng khác gì im, Sunny cảm thấy vô cùng thư giãn và buồn ngủ, tâm trạng lại rất tốt. Dù sao, hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, sống sót thêm một năm nữa cũng đủ là lý do để ăn mừng. Nhất là khi cậu đã vượt qua bao nhiêu điều ghê tởm để đến được hôm nay. Thêm vào đó, món thịt của Great Monster mà Nephis đã ướp gia vị và nướng trên than thực sự đỉnh cao. Nhắc lại điều đó, cậu nhận ra rằng cô đã âm thầm nhận trách nhiệm nấu ăn cho cả nhóm từ khi họ gặp nhau tại Forgotten. Bờ biển bị lãng quên. Mỗi khi nhóm tập hợp, Nephi luôn là người chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Các món cô nấu luôn đậm đà, đầy đủ và vừa vặn. Đó là một tài năng kỳ lạ của cô. Có khi mình nên thuê cô ấy làm bếp trưởng khi mở nhà hàng của mình. Sunny mỉm cười. Tuy nhiên, có một điều khiến cậu hơi băn khoăn. Một tài năng như vậy không thực sự phù hợp với dáng vẻ nghiêm nghị và phong thái hiệp sĩ của cô. Tại sao Nephis lại biết nấu ăn, mà còn nấu ngon đến thế? Sunny quay đầu và nhìn cô. Này, tôi hỏi cái này được không? Tại sao cô giỏi nấu ăn vậy? Có vẻ không phải thứ cô đam mê cho lắm. Dĩ nhiên, không phải vậy. Nephis chỉ đam mê duy nhất một thứ. Và ở mức độ đáng kinh ngạc đến nỗi không còn chỗ cho bất kỳ đam mê nào khác. Cô im lặng trong giây lát. Kỹ năng sinh tồn trong hoang dã. Cậu nhướng mày, ngạc nhiên. Hả? Nephis nhún vai. Cậu nghĩ con cái của các gia tộc Legacy, hậu duệ, chỉ được dạy cách vung kiếm thôi sao? Cậu đã học kỹ năng sinh tồn trong hoang dã tại học viện, nên hẳn phải biết kỹ năng sống sót quan trọng thế nào trong Dream Realm. Cõi mộng, vì vậy, chúng tôi được dạy cách tự chăm sóc bản thân trong các điều kiện khắc nghiệt từ khi còn nhỏ. Dinh dưỡng là một phần không thể thiếu của sinh tồn, và thế nên nó nhận được rất nhiều sự chú ý trong chương trình học. Cô dừng lại trước khi nói thêm, ít nhất đó là cách tôi được dạy. Mỗi gia tộc đều có cách đào tạo riêng cho những người thừa kế của họ. Sunny chớp mắt vài lần. Cũng hợp lý. Đáng ra mình nên đoán được. Cậu mỉm cười. Vậy, ý cô là từ nhỏ cô đã học các lớp nấu ăn. Nghe thấy lời cậu, Nephis nhăn mặt. Không phải, lớp nấu ăn. Tôi được dạy cả lý thuyết và kỹ năng thực tế về dinh dưỡng hợp lý. Đó là một loạt các khóa học rất kỹ lưỡng và cao cấp. Sunny gật đầu vài lần với vẻ mặt trầm tư. Được rồi, tôi tin rồi, cô được nhận. Cô nhìn cậu bối rối. Cậu nhận, gì cơ? Cậu lại nói chuyện với thanh kiếm của mình à? Sunny lắc đầu mạnh. Không, tôi đang nói với cô. Nephis im lặng trong giây lát, rồi thở dài dài. Đôi khi tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì. Cậu cười tâu toét. Đừng lo, chúng ta cùng chung một thuyền mà. Nói rồi, Sunny cười phá lên và quay người. Dù sao đi nữa, ngủ ngon nhé, Neph. Một khoảng lặng trôi qua. rồi cô giải tán chiếc đèn lồng memory, khiến khe nứt sâu chìm vào bóng tối. Ngủ ngon, Sunny. Xác của sinh vật khổng lồ cổ xưa trôi nổi theo dòng chảy của Great River, và hai con người ngủ ngon lành trong vết nứt trên vỏ của nó. Cuộc sống của họ dần thay đổi sau sự xuất hiện của con bướm đáng sợ. Nhưng lạ thay, không thay đổi quá nhiều. Cả Sunny và Nephis đều dành những ngày của họ như trước, họ cùng nhau tập luyện, ăn uống và nghỉ ngơi trên lớp rêu mềm. Đôi khi, Neph sẽ tự mình luyện kiếm, trong khi Sunny nghiên cứu Key of the Estuary, chìa khóa của cửa sông, hoặc ngồi bất động hàng giờ, quan sát Azure Serpent. Cậu có thể cảm thấy kỹ thuật của mình dần cải thiện khi những thiếu sót nhỏ còn sót lại trong nguyên tắc và cách thực hiện được tinh chỉnh và hoàn thiện. Cậu cũng cảm nhận được sự hiểu biết về Great Beast này ngày càng sâu sắc qua từng chút. Chỉ có Key of the Estuary là vẫn còn là một bí ẩn hoàn toàn. Giờ đây, Sunny có một chút nghi ngờ rằng cấu trúc của nó bao gồm hai mô hình riêng biệt. Một mô hình ẩn bên trong cái kia, với chức năng hướng vào trong. Mô hình còn lại rộng lớn và phức tạp hơn nhiều, với chức năng hướng ra ngoài. Cả hai đều tuyệt vời, tinh vi và gắn kết không thể tách rời. Tuy nhiên, cậu không có chút ý niệm nào về chức năng của bất kỳ mô hình nào. Phiền phức thật, khi tấm thảm dệt từ những sợi dây đen mờ dần trước mắt mệt mỏi của mình, Sunny sẽ quay lại chú ý đến Azure Serpent. Sinh vật điên cuồng này không thực sự có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nó tiếp tục ăn thịt Black Turtle mỗi ngày, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để tiêu diệt Sunny và Nephis. Nhưng giờ đây, nó phải đối đầu với con bướm khổng lồ đáng sợ, một kẻ thù ghê gớm. Con bướm đã hạ xuống vào ngày thứ ba sau trận chiến đầu tiên của chúng, và rồi lại vào ngày thứ sáu. Cả hai lần, hai sinh vật khủng khiếp đều chiến đấu đến cùng, và sinh vật có cánh ấy đã chọn rút lui. Nephis ẩn náu trong khe nứt trong khi sinh vật chiến đấu, nhưng Sunny bí mật theo dõi chúng từ bóng tối, kéo dài giác quan bóng tối của mình vào sâu trong nước. Cậu theo dõi Azure Serpent khi nó chiến đấu điên cuồng chống lại Great Monster. Theo dõi ai đó chiến đấu đến mức liều mạng là cách tốt nhất để thực sự hiểu về họ. Chỉ riêng hai trận chiến này đã đẩy sự hiểu biết của Sunny về con Leviathan điên loạn này xa hơn những ngày quan sát bình thường. Azure Serpent, đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ và hoàn toàn điên rồ. Cơn điên của nó còn đáng sợ hơn cả sự cuồng loạn u tối làm mê muội tâm trí của tất cả Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Nó cũng cực kỳ tinh quái và vô cùng nguy hiểm. Sở hữu một khả năng chiến đấu đáng sợ đã được mài giũa qua hàng ngàn trận chiến nguy hiểm. Đây là lý do tại sao con rắn sông khổng lồ đã buộc sinh vật mạnh mẽ hơn phải rút lui ba lần liên tiếp vào ngày thứ bảy sau trận chiến đầu tiên của chúng. Tuy nhiên, một thay đổi mới làm rung chuyển hòn đảo đen tối. Hết chương.